Cực phẩm cuồng thiếu, chương 982, mượn thú giết người. Góc truyện audio.com. Cứ việc rõ ràng thanh niên áo lam bốn người là tìm đến cha, nhưng Diệp Phàm vì ở Huyền Vũ môn tiếp tục chờ đợi, không cách nào cùng bốn người chính diện phát sinh xung đột, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, bỏ rơi bốn người. Nhưng mà, bốn người lại như là dính kẹo cao su như thế, bất luận Diệp Phàm đi tới chỗ nào, bọn họ đều cùng tới chỗ nào. Dần dần, ở bốn người theo dõi dưới, Diệp Phàm từ từ thoát ly Huyền Vũ môn phạm vi thế lực, hướng về huyền thú rừng rậm nơi càng sâu thẳng tiến. Dường như trước như thế, bốn người trước sau như gần như xa cùng sau lưng hắn, chỉ cần Diệp Phàm phát hiện huyền thú tung tích, bốn nhân mã trên sẽ con ruồi trục xú bình thường chen chúc mà tới, ỷ vào nhiều người ưu thế cướp ở Diệp Phàm phía. Trước đem huyền thú đánh giết. Hơn nữa bốn người mỗi lần đánh giết xong huyền thú sau, còn cố ý trêu chọc Diệp Phàm, lấy tên đẹp là đang bảo vệ Diệp Phàm cái này mới vừa tiến vào tinh anh đệ tử hàng ngũ sư đệ, miễn cho Diệp Phàm bị mạnh mẽ huyền thú ăn sống rồi. Đúng là này, Diệp Phàm không để ý đến, nhưng cũng có chút nóng này. Bởi vì chiếu như vậy tình thế xuống, hắn đừng hòng lại săn giết một con huyền thú. Tuy rằng huyền thú bên trong vùng rừng rậm huyền thú số lượng không ít thế nhưng ở huyền vũ môn phạm vi thế lực bên trong, bởi quanh năm săn giết huyền thú số lượng đã giảm mạnh. Nếu như không phải có rất nhiều huyền thú lục tục mang đến ngoại vi e sợ nơi này huyền thú sớm đã bị săn bắn giết sạch. Dù là như vậy, có thể đụng tới một con chân nguyên cảnh huyền thú cũng là cần vận tức giận. Phần lớn huyền thú chỉ là chân khí cảnh thực lực. Vì thoát khỏi bốn người, Diệp Phàm không thể không mạo hiểm hướng về huyền thú rừng rậm nơi sâu xa thẳng tiến, hy vọng có thể cướp ở trước mặt bọn họ đánh giết mấy con huyền thú lấy thu được điểm. Mắt thấy Diệp Phàm từ từ thoát ly huyền vũ môn phạm vi thế lực thâm nhập đến huyền thú rừng rậm trung gian khu vực, bốn người nhất thời hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ đều rất rõ ràng, vệ quân là muốn cho bọn họ bức bách Diệp Phàm rời đi huyền vũ môn phạm vi thế lực bên trong tiến vào huyền thú rừng rậm nơi sâu xa. Chỉ cần Diệp Phàm tiến vào huyền thú rừng rậm nơi sâu xa, bốn người bọn họ coi như là viên mãn hoàn thành vệ quân giao nhiệm vụ cho bọn họ, đem phải nhận được không tưởng tượng nổi khen thưởng. Vừa nghĩ tới phải nhận được Sở Phong khen, thưởng, bốn người trên mặt nhất thời hiện ra thần sắc khát khao. Bọn họ cũng đều biết vệ quân là Sở Phong chân chính tâm phúc, thân phận đặc thù, xác thực là có chút thứ tốt. Nếu bọn họ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy khen thưởng chắc chắn sẽ không quá keo kiệt. Bốn người dồn dập ảo tưởng phải nhận được ra sao khen thưởng, có thể là công pháp, có thể là bí thuật, hay hoặc là linh khí, đan dược. Họ Diệp tiểu tử mau ra chúng ta huyền vũ môn phạm vi thế lực, nhiệm vụ của chúng ta cũng nhanh phải hoàn thành. Thanh niên áo lam nhìn về phía trước cách đó không xa Diệp Phàm, cười hướng về ba người kia nói rằng. Không sai, chỉ cần tiểu tử kia thoát ly tông môn phạm vi thế lực, mặc dù không chết ở mạnh mẽ huyền thú răng nanh lợi chảo bên dưới, e sợ cũng rất có thể sẽ gặp phải thiên nguyên phái người. Thiên Nguyên, phái người nằm mộng cũng muốn bắt được hắn, ta xem ta căn bản không có bị Thiên Nguyên phái bắt được mệnh, một khi tiến vào huyền thú rừng rậm nơi sâu xa, những chân nguyên cảnh đó trong hậu kỳ huyền thú liền đem hắn nuốt sống rồi. Ta xem cũng là, họ Diệp quá không biết tự lượng sức mình, ở huyền vũ phái ai dám cùng Sở sư huynh tranh nữ nhân. Tiểu tử này dĩ nhiên điếc không sợ súng cùng đồng sư muội đi gần như vậy, này không phải muốn chết là cái gì? Nếu như không phải tự trọng thân phận, Sở sư huynh đã sớm tự mình ra tay, đưa tiểu tử này xuống địa ngục, có thể để hắn chết ở huyền thú trong tay đã xem như là hắn tổ tiên tích đức. Bốn người sau lưng Diệp Phàm trắng trợn không kiêng dè trò chuyện, âm thanh rất lớn, căn bản cũng không có kiêng kỵ Diệp Phàm có thể hay không nghe được. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm đã là kẻ chắc chắn phải chết, chỉ cần bốn người bọn họ canh gác ở huyền vũ môn phạm vi thế lực biên giới, Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Ha ha, có mấy người chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng không tát phao niệu chiếu chiếu chính mình là cái gì đức hạnh. Thực lực ra sao, dĩ nhiên cùng Sở sư huynh cướp đồng sư muội, quả thực chính là đốt đèn lồng tiến vào nhà vệ sinh, muốn chết. Thiếu niên áo lam một mặt khinh bỉ nhìn Diệp Phàm bóng lưng, không lo lắng chút nào bị Diệp Phàm nghe được. Cọt kè, Diệp Phàm song quyền nắm chặt trong mắt lập lòe tức giận, bốn người nói chuyện hắn nghe được rõ rõ ràng ràng, đừng nói bốn người là cố ý để hắn nghe được, mặc dù là có lòng muốn giấu hắn cũng căn bản không gạt được hắn cặp kia nhạy bén hai lỗ tai. Hả, ngay khi Diệp Phàm tức giận đồng, thời, bỗng nhiên bén nhạy nhận ra được hữu phía trước trong rừng rậm ẩn núp một con chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú. Hơn nữa đầu kia chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú cũng phát hiện hắn cùng thanh niên áo lam bốn người chính hướng bên này lặng yên tới gần. Các người đã muốn ta chết, vậy thì chớ có trách ta rồi. Sự phát hiện này, để Diệp Phàm đầu tiên là ngẩn ra, về sau trong lòng hơi động, trong mắt lộ ra sát cơ. Mượn thú giết người, lấy gậy ông đập lưng ông. Tuy rằng Diệp Phàm không cách nào động thủ đem thanh niên áo lam bốn người chém giết, nhưng hắn có thể mượn huyền thú đánh giết bốn người. Làm ra quyết định sau, Diệp Phàm làm bộ không biết có chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú đang đến gần giống như vậy, đón cái kia huyền thú liền đi tới. Bốn người linh giác còn lâu mới có được Diệp Phàm cường đại. Như vậy, căn bản liền không biết nguy hiểm chính đang lặng lẽ giáng lâm, vẫn cứ ở chuyện trò vui vẻ trụy ở Diệp Phàm phía sau. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, vì viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là đem Diệp Phàm hướng về huyền thú rừng rậm nơi sâu xa ở đưa lên đoạn đường, miễn cho hắn ngay khi chung quanh đây bồi hồi, tách ra mạnh mẽ huyền thú. Rất nhanh, Diệp Phàm liền nhìn thấy đầu kia chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú. Đó là một con thiết giáp thương hùng. Thông thường mà nói, hắc hùng, gấu ngựa đều là cả người hậu hậu da lông mỡ, mà thiết giáp thương hùng thì lại không phải vậy, cả người bao trùm vảy màu đen, giống như nước thép đổ bê tông giống như vậy, tràn ngập cảm giác lực lượng chấn động. À, thiết giáp thương hùng hống khiếu một tiếng, một cái tát đem một cây cản ở trước người ôm hết thô đại thụ đập bè. Đi lấy cùng thân thể hắn không xứng đôi tốc độ, như gió hướng về Diệp Phàm đập tới. Bốn vị sư huynh cứu mạng a, Diệp Phàm kinh hô một tiếng, xoay người liền hướng bốn người phương hướng bỏ chạy, vừa trốn vừa hô to gọi nhỏ kêu gọi cứu mạng. Quỷ gào gì, thực sự là quỷ nhát gan, không phải là gặp phải một con huyền thú sao? Cũng đáng giá như ngươi vậy quỷ kêu, không sai, liền điểm ấy thực lực cũng muốn lại cắp mô ăn thịt thiên Nga. Quả thực chính là chuyện cười, thật không biết hắn là làm sao may mắn đem hắc kiến bọn họ đánh bại, tinh anh đệ tử bên trong có người như vậy quả thực chính là sỉ nhục. Diệp Phàm âm thanh lập tức đem thanh niên áo lam bốn người đã kinh động, bọn họ dồn dập cười nhạo Diệp Phàm nhát như chuột, như vậy can đảm cũng dám ra đây săn giết huyền thú, quả thực là cho tinh anh để. Tử mất mặt, Diệp Phàm tia không để ý chút nào bốn người trào phúng, vừa nhảy vừa nhót hướng về bốn người phương hướng tránh được đến, tốc độ nhanh chóng, để bọn họ đều cảm thấy trố mắt ngoác mồm, tốc độ này. Cũng quá nhanh đi, vèo, vèo, trong chớp mắt Diệp Phàm đã vượt qua bọn họ từ trước đến giờ lộ chạy vội. Ây, bốn người trào phúng nụ cười lập tức đọng lại ở trên mặt bởi vì bọn họ nhìn thấy, sau lưng Diệp Phàm dĩ nhiên đuổi theo một con chân nguyên cảnh trung kỳ thiết giáp thương hùng. Bạch, bốn sắc mặt người đồng thời cuồng biến, bởi vì thiết giáp thương hùng hiển hách hung danh bọn họ vẫn là biết đến, đây là một loại phi thường khó chơi huyền thú, sức phòng ngự có thể nói khủng bố, một thân lớp vảy màu đen so với siêu cấp chiến giáp còn cứng rắn hơn. Đồng thời thiết giáp thương. Hùng lực công kích cũng phi thường khủng bố, không những lực lớn vô cùng, còn có thiên phú thú kỹ, nộ thiên rít gào thực lực hơi yếu một ít bị nó rít lên một tiếng liền có thể đánh ngất cuối cùng sẽ trở thành nó đồ ăn. Phát hiện Diệp Phàm dĩ nhiên trêu chọc như vậy một con khủng bố huyền thú, bốn người liền tại chỗ làm thịt Diệp Phàm tâm đều có. Đương nhiên, bọn họ cũng biết hiện tại quan trọng nhất không phải tìm Diệp Phàm tính sổ, mà là thoát thân. Trong bọn họ thực lực mạnh nhất thanh niên áo lam cũng bất quá là chân nguyên cảnh trung kỳ thực lực ba người kia bất quá là chân nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Gặp phải loại này sức phòng ngự siêu cường, lực công kích khủng bố huyền thú, bọn họ cũng chỉ có thoát thân phần, dù sao cùng cảnh giới tình huống dưới, huyền thú xa so với nhân loại thực lực của tu giả càng mạnh hơn, họ Diệp ngươi khốn nạn, ngươi hắn, nương là cố ý sao, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, thanh niên áo lam bốn người vừa trốn, vừa hướng Diệp Phàm bóng lưng gào thét, bọn họ đều rất rõ ràng, mặc dù là bọn họ liên thủ cũng tuyệt đối ở con này thiết giáp thương hùng trên tay chiếm được thoát được chậm một chút còn có thể đem mệnh chôn vùi ở đây. Thời khắc này, bốn người đem Diệp Phàm hận đến xương tùy. Rất nhanh, bọn họ liền mắng không ra rồi, bởi vì, bọn họ phát hiện Diệp Phàm tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn bọn họ mà thiết giáp thương hùng đã đuổi theo rồi. Các ngươi không phải yêu thích cướp giết ta phát hiện huyền thú sao? Các ngươi không phải phải bảo vệ ta sao? Như các ngươi mong muốn, Diệp Phàm dành cho đáp lại, khốn nạn, ngươi đây là muốn hại chết chúng ta sao? Một tên chân nguyên cảnh, sơ kỳ đệ tử giận dữ hét, các ngươi chậm rãi cùng con này thiết giáp thương hùng chơi đi ta không phụng bồi rồi. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, triển khai phong ảnh bộ, ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, phảng phất xuyên qua không gian bình thường ở phía xa xuất hiện, tốc độ nhanh chóng, khiến cho bốn người trố mắt ngoác mồm. Vào lúc này, bốn người cũng không cố trên lại quát mắng Diệp Phàm, dồn dập đem chính mình tốc độ nhanh nhất phát huy được ở trong rừng rậm thoát thân. Bọn họ không phải là không muốn phi hành, mà là ở đây phi hành quả thực chính là mục tiêu sống, huyền thú bên trong vùng rừng rậm huyền thú thực sự quá hơn nhiều, một khi nhìn thấy có từ bầu trời phi hành nhân loại tu sĩ tất nhiên biết hợp nhau tấn công, đến vào lúc ấy, muốn chạy trốn thế tất càng khó. Mẹ, mọi trốn sau khi trở về, lão nhất, định tự tay làm thịt cái kia họ Diệp tiểu tử,